Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 844, làm cầu. Có cái gì không tốt? Ngay tại Diệp Hiên hướng phía Atula bọn người đi đến lúc, Thượng Thiểu Kiệt mang theo bi phẫn âm thanh, cũng vang lên, tiểu tỷ tỷ, các ngươi thế mà lăng nhục tiểu tỷ tỷ, còn đem nàng giết. Các ngươi đám biến thái này, âm thanh vang lên đồng thời, Thượng Thiểu Kiệt theo cự thạch sau đứng lên, đùng đùng nổi giận đi vào khe núi. Một bên Lãnh Vô Nhai thấy thế, cũng bất đắc dĩ đi theo ra ngoài. Dù sao, Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt đều đi ra ngoài, hắn sao có thể một người trốn ở nơi đó, khoanh tay đứng nhìn, với lại, trận này giằng co. Rõ ràng cho thấy mới lão đế con giữa ân oán đưa tới. Làm đế tử trên bảng một thành viên, Lãnh Vô Nhai không có cách nào thờ ơ. Nhà ôi, lại tới hai cái, phi liêm đế tử thân thì liêm. Sau khi thấy, không khỏi cười lạnh hai tiếng, bốn phía những tân đế tử đó, cũng đồng dạng từng cái trên mặt khinh thường, giống xem khỉ tựa như... Nhìn xem đùng đùng nổi giận Thượng Thiểu Kiệt, thẳng đến bọn hắn mà đến. Tại chỗ tân đế tử, đạt đến 17-18 cái. Nói chuyện nhân số, xa xa muốn vượt qua lão đế con hơn 2 lần. Cho nên, những này tân đế tử, trong lòng căn bản cũng không sợ. Vương bát đản nhóm, tiểu tỷ tỷ là dùng tới chiều mến. Thủ đoạn các ngươi như vậy bỉ ổi. Nhất định liền cặn bã cũng không bằng. Thượng Thiểu Kiệt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng phía tân đế tử nhóm giống lên. Bốn phía Diệp Hiên, A Tu La bọn người, lẳng lặng nhìn Thượng Thiểu Kiệt. Lúc này Thượng Thiểu Kiệt rõ ràng đã thuộc về trạng thái cuồng bạo. Thôi được, trước hết để cho Thượng Thiểu Kiệt phát tiết một phen đi. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt từ trên người Thượng Thiểu Kiệt rơi vào những tân đế tử đó trên thân. Nói thật, cái này rác rưởi vậy tân đế tử, căn bản không vào được Diệp Hiên mắt, nếu không có bọn hắn lăng nhục bụi mù đế cơ, Diệp Hiên liền xuất thủ ý nghĩ đều không có. Cặn bã, không sai, chúng ta chính là cặn bã, thì tính sao? Đặc biệt cũng một bộ thanh cao bộ dáng. Lão tử, bản đế tử cũng không tin các ngươi. Đối với mấy cái này cô nàng không động tâm. Thân thì liêm nghe vậy, cười lạnh liên tục, gương mặt xem thường. Bọn hắn đám người này, trước đây cũng là từng cái giới vực bên trong tầng dưới chót nhất vũ tu. Có thể bị hoang cổ đế tôn phát hiện, cũng là bởi vì... Bọn hắn mỗi người ít nhiều đều có một tay tuyệt chiêu. Chỉ bất quá tầng dưới chót vũ tu. Tốt xấu lẫn lộn, nói chuyện tố chất. Thật đúng là so ra kém đại thế lực xuất thủ uy tín lâu năm đế tử nhóm. Mà thân thì liêm bọn người. Càng là tân đế tử bên trong. Phẩm tính nhất không có thể một đám người. Cùng bọn hắn nói lễ nghĩa liêm sỉ. Nhất định chính là đàn gảy tai trâu. Một đám rác rưởi, nếu không có đầu phục hoang cổ đế tôn làm bọn họ cầu. Sao dám ở chỗ này rượu võ dương oai? Rời hoa đế tử hoa khuynh lạc. Cau mày, một mặt chê nói ra. Bất quá, những này tân đế tử. Bỉ ổi thuộc về bỉ ổi. Nhưng trên tay thực lực ngược lại không kém. Nếu không hoa khuynh lạc, A Tu La bọn người. Chỉ sợ sớm đã động thủ. Mà không phải ở chỗ này theo như đối phương, rằng co lâu như vậy. Ha ha ha, chó săn, đúng, lão tử chính là chó săn. Chỉ cần có phần lớn linh thạch, công pháp, đan dược cung bái lão tử, coi như người đế tôn nhóm làm lão cha. Lại như thế nào? Thân thì liêm nghe vậy, một mặt đương nhiên phá lên cười. Hắn bên trên những tân đế tử đó. Càng là cuồng tiếu không thôi. Đế tôn nhóm linh thạch mỹ nữ. Công pháp đan dược liên tục không ngừng cung bái chúng ta. Chúng ta vì sao không làm chó săn? Các người những này nhà ấm bên trong bảo bảo. vĩnh viễn sẽ không hiểu vạn giới bên trong là bực nào tàn khốc. Cùng bọn hắn nói thêm cái gì? Bọn hắn hiểu không? Một đám tự cho là đúng ra hỏa thôi. Người ta tốt số, chúng ta tự nhiên không so được. Bất quá có câu nói tốt, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Cái này vạn giới là nên đến thay đổi triều đại thời điểm nha. Được rồi, đi, cũng đừng tất tất. Phi Liêm đế tử, tranh thủ thời gian chỉ huy mọi người động. Ở đây còn có mấy cái cô nàng chờ lấy mọi người đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.